Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, đại thu hoạch. Ngay tại Susako kinh ngạc xí dương như thế tinh diệu bố cục thời điểm. Một thanh âm lại trực tiếp đem nàng nện choáng sớm giết chết. Dẫn đến Kuho Jotaro chưa thể lĩnh ngộ siêu việt thiên đường. Trên phạm vi lớn vặn vẹo thế giới này thế giới tuyến. Thu hoạch được 10.000 ban thưởng điểm. Cấp ắc kịch bản bảo thạch. Thiên đường chi nhãn kịch bản kết thúc lúc. Kuho Jotaro thông qua Star Platinum siêu việt thế giới sửa đổi hiện thực. Dẫn đến 8 bộ yo-yo tất cả đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nói một cách khác, Star Platinum không có lên thiên đường. Liền mang ý nghĩa dòng giã 8 bộ yo-yo tất cả đều chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn không thua gì từ bộ thứ nhất bắt đầu đem mỗi một bộ kịch bản đều cày một lần. Lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn. Đại lão, nhận được tin tức Susako ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cả người giống như bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện choáng. Ngay cả đứng đều đứng không yên. Đối với cái này Xí Dương chỉ là bình tĩnh buông buông tay nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, đều là cơ bản thao tác. Cơ bản thao tác, đại lão không hổ là đại lão. Susako nhìn xem Xí Dương trang bức. Cái kia thế nhưng là cấp A kịch bản bảo thạch ai. Cấp A, Omega ý thức cái kia hỗn loạn đậu bỉ cũng không cung cấp kịch bản bảo thạch thăng cấp loại phục vụ. Này. Dù là cấp B bảo thạch chất thành núi, cũng hợp không ra một cái cấp A bảo thạch. Cái kia thế nhưng là chỉ có triệt để tan vỡ một cái thế giới kịch bản sau mới có thể cầm tới ban. Thường là có thể giải khóa người Saiyan, băng phong ác ma, người Krypton, chờ một chút một hệ liệt khoa trương đến cực hạn huyết thống bảo vật A. Đương nhiên giải tỏa điều kiện tiên quyết là ngươi gặp được hơn nữa sống sót. Cũng chỉ có trong truyền thuyết triệt để hủy diệt một cái thế giới cầm mới có thể có đến cấp S so. Cái này càng cao cấp hơn đi. Bất quá lần này tận mắt thấy đại lão sụp đổ kịch bản. Nàng lại không thể không thừa nhận cái này đại lão khả năng cũng không phải là đang trang bức. Hời hợt làm giả, hời hợt búng ngón tay. Sau đó địch nhân liền hôi phi yên diệt. Đây cũng không phải là bầy mưu nghĩ kế có thể hình dung thôi đi. Mà dạng này đại lão, Omega vị diện thế mà không có nửa điểm thanh danh. Nghĩ tới đây, Susako bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, ngẫm lại đại lão trước đó thái độ. Rất hiển nhiên, cùng hắn một cái kịch bản tạp ngư, ước chừng đều chết cầu a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lần này tạp ngư cũng thiếu chút chuyện xấu không phải sao. Cũng chính là bọn hắn cầm tới chính là trái tim bộ phận. Vạn nhất tay trái tay phải bên trong có một cái rơi vào luân hồi giả trong tay. Lại tại đối mặt trước đó liền bị hao hết năng lượng trong đó. Như vậy cái kia không có kẽ hở công lược cũng không liền xuất hiện lỗ thủng sao. Nghĩ tới đây. Susako ở trong lòng càng phát khẳng định đại lão giáo dục. Không sai, tạp ngư luân hồi giả chính là sâu mọt, là rác rưởi, là nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Bất quá lấy lại tinh thần Susako trong đầu, lại xuất hiện một vấn đề. Bất quá căn cứ vạn sự không quyết hỏi đại lão hạch tâm cương lĩnh. Trực tiếp mở miệng nói, cái kia, đại lão. Ngươi nói cái này cấp A kịch bản bảo thạch muốn làm sao hoa A? Đúng vậy, xài như thế nào? Đối với tự học hệ luân hồi giả mà nói, ban thưởng điểm còn có thể đi mua tiêu hao phẩm hoặc là đồ ăn. Nhưng là chủ yếu dùng cho giải tỏa năng lực kịch bản bảo thạch. Liền lộ ra tương đương gân gà. Tại Omega vị diện. Chân chính tự học có thành tựu người hoặc là dùng để cùng cái khác cao thủ đổi lấy tu luyện tài. Nguyên, hoặc là dứt khoát đổi thành ban thưởng điểm. Nhưng là đối với Susako tới nói, cách làm này thật sự là quá xa xỉ. Nha, Xí Dương nghe được Susako vấn đề. Ánh mắt cũng híp lại suy tư sau một lúc lâu. dùng một loại bình thường người ta không nói cho hắn, biểu lộ lặng lẽ nói. Ta hiểu rõ một cái thần cấp phụ trợ kỹ năng, muốn nghe xem sao? Thần cấp, Susako lỗ tai lập tức dựng lên. Vị này đại lão thế nhưng là liền sửa chữa hiện thực năng lực đều khinh thường một cố. Có thể bị đại lão xưng là thần cấp, đó nhất định là chân chính thần cấp. Ta bản thân tại luyện kim thuật bên trên đầu nhập nhiều lắm, cho nên quen thuộc dùng lý tính đi đối đãi sự vật. Bởi vậy cái này cường hóa không quá thích hợp ta. Chẳng qua nếu như là ngươi mà nói, kiêm tu một môn hẳn là không vấn đề gì. Xí Dương gật gật đầu. Susako lòng hiếu kỳ lập tức bị điều động. Đại lão là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Như vậy sinh viên ngành khoa học tự nhiên ứng phó không được cảm tính năng lực. Hẳn là nghệ thuật loại A. Có cái gì nghệ thuật loại siêu cấp cường hóa sao? Susako lộ ra thần sắc mê mang. Kiếp trước trà trộn Baidu Tieba nàng nghe nói qua không ít truyền kỳ cấp năng lực. Bất quá cảm tính, thật đúng là không có nhiều. Chỉ là lực lượng cường đại phần lớn xuất từ cường đại thế giới. Nếu như mình không gặp được, nghĩ tới đây, Susako lại có chút tinh thần sa sút. Đại lão, ta chỉ có một cái cấp A kịch bản bảo thạch. Nếu như dùng để giải tỏa năng lực lời nói, liền không có tiền đổi. Về phần giải tỏa thẻ, càng là muốn gấp đôi hối đoái giá tiền đâu. Chớ nói chi là ta còn chưa nhất định có thể đi vào đi ngươi nói cái thế giới kia. Yên tâm đi, Xí Dương một mặt. Đại trượng phu, manh vú lớn, biểu lộ nói, năng lực này giải tỏa chỉ cần cấp D kịch bản bảo thạch. Giải tỏa sau hối đoái cần 4 lần thăng cấp mới có thể đạt tới cấp A. Cho nên một cái cấp A bảo thạch hoàn toàn đủ, thậm chí đều không cần ngươi đi vị diện khác tìm. Chỉ cần cấp D liền có thể giải tỏa, hơn nữa không cần đi đặc biệt vị diện. Susako ánh mắt biến thành hồ nghi, nàng thậm chí cảm thấy đến đại lão là tại cùng nàng nói đùa. Không sai, ngươi nghe nói qua chủ nghệ sao? Fenipki lộ ra một cái hơi có vẻ gian trá dáng tươi cười. Susako sắc mặt trong nháy mắt không kềm được, nàng làm sao có chưa nghe nói qua Omega vị diện nhất hồ hối đoái đâu. Trong truyền thuyết có thể lên tới cấp A chủ nghệ. Đại lão ngươi là đang tìm ta vui vẻ à? Susako quái dị nhìn xem Xí Dương. Xí Dương cũng là buông buông tay nói. Ngươi muốn nhớ kỹ một sự kiện. Đó chính là Omega ý thức là cái đồ đần. Bởi vì là đồ đần, cho nên không hiểu được gạt người. Hắn đã tiêu suất cao như vậy giá cả, liền nhất định là có cao như vậy nguyên nhân. Thế nhưng là ta nghe nói có người cường hóa đến cấp B. Cũng nhiều lắm thì ăn ngon đến để cho người ta bảo áo trình độ A. Nhiều nhất bất quá là nhiều cái trị liệu tật bệnh, tăng lên trạng thái tinh thần loại hình bắp mà thôi. Đồng loại hiệu quả kỹ năng chỉ cần cấp C thậm chí là cấp D liền làm được A. Susako như cũ không quá tin tưởng. Xí Dương lại lắc đầu, lặng lẽ nói cho ngươi. Những thứ này nhắn lại là cấp trên đại nhân vật cố ý truyền bá ra. Hở, Susako sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như nói, kỹ năng này cường đại đến phía trên không tiếc dùng dư luận đến lũng đoạn. Chẳng lẽ những cái kia nhắn lại là giả? Không, thật sự, kỹ năng này cường hóa đến cấp B xác thực không có tác dụng gì. Xí Dương buông buông tay, Susako càng quĩnh, bất quá sau một khắc. Fenki trong miệng lại phun ra câu kia làm vô số người đều im lặng đến cực điểm, nhưng là kỹ năng này tăng lên tới cấp A đằng sau, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa, không sai, đây là chỉ có phía trên đại lão mới biết tình báo. Tại đạt tới tinh duệ cấp đằng sau, có tỷ lệ tiến vào một cái Mỹ thực Hunter thế giới. Cùng Hunter x Hunter thế giới khác biệt, thế giới này người toàn bộ đều là vì ăn mà tồn tại. Bọn hắn săn bắn quái thú, ăn quái thú, cuối cùng để cho mình cũng trưởng thành vì đủ để một kích bạo tinh khủng bố quái thú. Mà có thể gia tốc quá trình này, chính là cái thế giới kia đầu bếp, đem chủ nghệ lên tới cấp A về sau, liền có thể thu hoạch được cái thế giới kia đầu bếp một bộ phận năng lực. Thậm chí có thể thu hoạch được thời gian hệ dị năng. Susako nghe đến đó, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước nghe nói qua nhưng là không có nhìn qua một cái ăn hàng. Anime, cái kia đã từng cùng vua hải tặc, ngọc rồng liên động đậy, gọi là Toriko Manga, cái kia thế nhưng là liền tinh cầu đều có thể làm đồ ăn ăn thế giới ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.